Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, lần đầu gặp. Ba ngày sau, tuyệt linh chi địa bên trong, một chỗ đầm nước đen bên cạnh, mấy chục con cờ con dê lớn nhỏ sáu mắt nghiêu hoa đang ẩn náu tại đầm nước phía trên. Ngửa mặt lên trời, hoa hoa, trực khiếu. Bọn chúng làn da hiện lên màu nâu xanh, đầy thân nếp uốn, đỉnh sinh sáu mắt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ hung lệ chi khí. Nghiêu hoa tiếng kêu như là sấm rền, theo thanh âm mở miệng, vô hình sóng âm liền giống như thực chất một dạng hướng phía bầu trời oanh kích mà đi. Tại cái kia trăm mét cao chân trời, mấy ngàn thiên hạt cổ hợp thành một mảnh mây đen, ong ong. Thanh âm mãnh liệt, cũng là đáng xuất đạo đạo sóng âm. Cả hai va chạm, cuồn cuộn sóng âm bốn phía, kình phong cuồng tiêu như long quyển. Phía dưới đầm nước đen, càng là nước đàm bắn tung tóe, bay thẳng mấy trượng độ cao. Phía dưới sáu mắt nghiêu hoa mặc dù tiếng kêu không đứt, thế nhưng lại là không kịp trên không cái kia mấy ngàn cổ trùng tới đếm số lượng nhiều. Bất quá chống đỡ chỉ chốc lát, liền bị ngút trời mà hàng sóng âm oanh bốn phía bắn bay. Bất quá những này nghiêu hoa cũng sở hữu dị năng, kêu to một tiếng, thân hình liền bị vũng bùn bao khỏa. Tuy bị sóng âm oanh trúng, lại là thương mà không chết. Vù vù, bầy cổ thừa thắng xông lên, từ bên trên vọt tới, dày đặc như mưa phô thiên cái địa nhào về phía một đám nghiêu hoa. Tốc tốc, trên mặt đất nghiêu hoa há to miệng rộng, từng đạo hồng tuyến đã là xuyên không mà lên. Trong nháy mắt xuyên thủng một đầu thiên hạt cổ, kéo trở về, nuốt hết vào miệng bên trong. Những này nghiêu hoa đầu lưỡi, ẩn hiện như điện, sắc bén kinh người, đúng là liền ngay cả thiên hạt cổ cứng rắn thân thể. Cũng là không thể ngăn cản, răng lợi cũng là kinh người. Hai ba lần liền đem thiên hạt cổ thôn phệ không thấy. Nhưng cổ trùng rất nhiều. Một đầu nghiêu hoa bất quá thôn phệ hai ba cái. Liền bị một đoàn cổ trùng cho bổ nhào vào trên thân. Răng nanh khẽ cắn. Liền xé rách khối tiếp theo cáu bẩn. Răng rác, cắn xé âm thanh không đứt. Cái kia từng đoàn hắc cầu tại vũng bùn bên trong lăn lộn. Như sấm buồn bực hống cũng dần dần suy yếu. Cách đó không xa, Tôn Hằng như không nặng chút nào đồng dạng chân đạp vũng bùn mặt ngoài. Đang cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một tầng nước bùn. Nhìn về phía trước mặt ba cây linh thực. Đây là ba cây cỏ xanh. Mỗi một gốc bất quá lớn chừng bàn tay. Cây, thân, lá đầy đủ mọi thứ. Cỏ này thần kỳ. Đúng là tung bay ở giữa không trung, chưa từng rơi xuống đất, nhàn nhạt vầng sáng, bao phủ cỏ xanh, khi thì múa may theo gió, có thể rõ ràng nhận ra nó rễ cây nhẹ nhàng lắc lư linh động phong thái. Nhiếp Không Thảo, Tôn Hằng thấp giọng thở dài, loại này linh thực, hắn từng tại Trần Quận gặp một lần, lúc ấy trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng hiện tại, trong lòng của hắn lại chỉ là nổi lên một chút gợn sóng. Vật này chính là hiếm thấy linh thực, ăn vào vừa vặn nhẹ như yến, thậm chí trong truyền thuyết có thể khiến người ta bay lên không mà đi. Đối với tiên thiên trở xuống, thậm chí là sơ nhập tiên thiên người mà nói, đều là hiếm thấy bảo vật, nhưng đối với cái này thời gian Tôn Hằng, lại là tác dụng không lớn, còn như bay lên không mà đi. Sợ cũng không phải nuốt vào ba hai gốc có thể làm được. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Hằng gỡ xuống bên hông bao khỏa. Đại thủ chụp tới, đã là đem cái này ba cây Nhiếp Không Thảo thu vào. Bực này linh thực, bản thân liền cực kỳ cứng cỏi. Không lo hư hao, cũng là không cần lo lắng thương tổn tới bọn chúng. Đứng người lên, phía sau tình hình chiến đấu cũng có một kết thúc. Một đám sáu mắt nghiêu hoa cuối cùng không địch lại mấy ngàn thiên hạt cổ. Đã là bị toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ. Đi, Bên hông ngự thú đại lắc một cái, đầy trời cổ trùng ong ong cùng chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên, chui vào trong túi. Lúc này Tôn Hằng đã là xâm nhập tuyệt linh chi địa bên trong, nơi này là hắn trước kia cũng không đặt chân địa phương. Mặc dù sát cơ tứ phía, nhưng một đường đi tới, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, đã mất đi cái kia mênh mông khói trắng, không có khí cơ che lấp, có chút không thể che đậy tự thân linh khí linh thực. Cách thật xa, đều có thể rõ ràng phân biệt, không đề cập tới tu pháp người cái kia cảm giác bén nhạy. Liền xem như Tôn Hằng, cũng có thể từ thân thể đối với ngoại giới cảm giác bên trong phát giác được thiên địa linh khí hội tụ tiết điểm. Bực này địa phương, bình thường đều sẽ có thu hoạch. Bạch, bạch, thân hình chớp liên tục, Tôn Hằng hướng phía nơi xa một chỗ đường núi xuyên thẳng mà đi. Đát, tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, thân hình lần nữa vọt lên, đã là đi tới đường núi trước đó. Nơi này là hai ngọn núi lớn giao nhau nơi, như không muốn đường vòng, ở giữa cũng chỉ có chỗ này đường núi thông hành, còn như trèo đèo lội suối. Lúc này bầu trời đều là một mảnh trắng xóa, ngoại trừ Tôn Hằng, sợ cũng không ai chọn từ chỗ cao trèo đi. Mà liền tại này sơn đạo phía trước, đá vụn băng tán, ba bộ thi thể vô thanh vô tức nằm trên mặt đất. Một thân màu trắng thống nhất phục sức, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận. Đăng tiên ti người, thấy rõ trước mắt ba bộ thi thể, Tôn Hằng nhịn không được khẽ nhíu mày. Tuyệt linh chi địa bên trong sẽ có chém giết, cái này rất bình thường. Loại sự tình này, bao năm qua đến đều sẽ phát sinh, liền xem như triều đình nghiêm lệnh, cũng là vô pháp cấm chỉ. Thậm chí có vài người, chính là đặc biệt làm cái này mua bán không vốn, dựa vào cướp đoạt người khác thu thập linh thực tại đoạn này thời gian đại phát hoành tài. Nhưng bình thường mà nói, bọn hắn động thủ đều sẽ lựa chọn tại tuyệt linh chi địa sắp đóng lại thời điểm. Khi đó mới là thu hoạch thời điểm. Bây giờ, khí cơ sơ thay đổi, mọi người mới tiến nhập tuyệt linh chi địa mấy ngày, sợ mới vừa vặn quen thuộc hoàn địa hình, lúc này có thể thu thập được linh thực, có thể có vài vị, mà lại coi như vận khí tốt, hai đến linh thực, lại có thể có vài cọng. Vì thế ra tay cũng không đáng giá. Mặt khác, trên mặt đất ba vị này cũng đều là đăng tiên ti người. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng cất bước tiến lên, kinh khí rung động, đã là xốc lên một mảnh đá vụn, đưa ra một bộ thi thể. Người chết là một vị 40-50 tuổi tu pháp người. Vết thương chí mạng là cổ họng ba đạo chảo ấn. Tại cái kia chảo ấn phía trên, còn có cái này nhàn nhạt sát khí tồn tại. Sát thân, lương quốc võ giả. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, chậm rãi đứng lên, lần này lại có lương quốc người trà trộn đi vào. Khó trách, hô, phía trên, đột có tiếng gió vang lên. Tôn Hằng ngẩng đầu, liền thấy hai thân ảnh chính cộng đồng khống chế lấy một kiện lá sen một dạng pháp khí, hướng phía đường núi bay tới. Tốc độ bọn họ không tính nhanh, lúc này cũng nhìn thấy nơi này tình huống. Bạch, phía trên thanh phong rung động, hai thân ảnh đã là rơi từ cách đó không xa. Một người trong đó là vị thân cao thể tráng đại hán, mặt ngoài râu quai nón, đỉnh đầu tử kim quan, lá sen vòng quanh người xoay tròn, đang híp hai mắt đánh giá Tôn Hằng cùng trên mặt đất thi thể. Một người khác là vị lão ẩu, phần lưng hơi gù, cầm trong tay một cái hắc mộc long đầu trường, trong mắt đều là che lấp. Đại hán liếc mấy cái toàn trường, sắc mặt trầm xuống, lúc này hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Thật lớn mật, dám đối đăng tiên ti người hạ thủ. Các hạ con mắt nào thấy là ta làm? Tôn Hằng tức giận trả lời một câu, đại đạo chỉ lên trời. Chẳng lẽ lại không thể có cái người qua đường dọc đường nơi đây? Nói xong nhẹ lay động đầu tóc, cất bước liền lên núi đạo hạnh đi. Bất luận thế nào, chuyện này hắn cũng không nguyện ý dính vào. Dừng lại, một tiếng giọng vịt đực một dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Sóng âm như chùy, trong nháy mắt tại Tôn Hằng trong thần thức nổ vang, cũng ngăn trở hắn đường đi. Ngươi nói không phải ngươi động thủ, cũng không phải là ngươi động thủ. Vị kia lão ẩu sắc mặt âm trầm mở miệng, đôi mắt nhỏ đảo qua Tôn Hằng bên hông cái kia căng phồng túi. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn chính là tiểu tử ngươi làm, giết người đoạt bảo, ngươi phần eo đồ vật, chính là chứng cứ. Tôn Hằng nhíu mày, lúc này chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng hai người, hai vị có ý tứ gì? Đường đường tu pháp người, chẳng lẽ cũng muốn làm một lần cái kia cướp đường? Hắc hắc, cái kia đại hán nghe vậy cười lạnh, tiểu tử, người đại khái không biết chúng ta là ai? Cướp đường, đó là chúng ta nghề cũ. Lão ẩu liếm liếm khóe miệng, nói, tướng công, đừng cùng hắn nói nhảm, cái kia trong bao linh khí dồi dào, nhất định có không ít đồ tốt, giết hắn, coi như là chúng ta trước thời hạn mở hàng. Hai người này nhìn qua tuổi tác khác nhau trời vực, lại là một đôi vợ chồng. Tốt, đại hán gật đầu khen hay, lập tức vung tay lên, đạo đạo lớn chừng bàn tay lôi hỏa, đã là hướng phía Tôn Hằng vọt tới. Tiểu tử, có thể chết ở chúng ta dân sơn nhị quái trên tay. Xem như ngươi vận khí tốt, kiếp sau đầu thai, hy vọng ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy. Hắc hắc, ếch, hai người tiếng cười vừa lên, sắc mặt ý cười liền cứng ở trên mặt, đã thấy Tôn Hằng bên hông, đột nhiên xuyên ra một đạo khói đen, cái kia khói đen đón gió khắp cả sinh. Mới đầu bất quá thủ chỉ phẩm chất, trong chớp mắt đã là phô thiên cái địa, hơi khói bên trong, càng có quỷ hỏa hừng hực, oan hồn gào thét, âm phong quỷ khiếu, trong nháy mắt bao phủ xung quanh gần dặm chi địa. Không có khí cơ áp chế, âm hồn hồ lô bên trong bích lân quỷ la yên, uy năng cũng phải dùng thi triển hết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.